Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400. Kẻ này không đơn giản. Nơi này là một cái to lớn lộ thiên quảng trường. Lúc này, ở nơi này to lớn quảng trường bốn phía đã tạm thời dựng lên 30 tòa cự đại cầu thang đá. Mà ở giữa thì là giao đấu hiện trường. Những này cầu thang đá hiện lên đen như mực màu sắc, như là than hắc đồng dạng, nhưng phía trên lại đủ mọi màu sắc. 30 vị trí đế hoàng lại có 30 chủng màu sắc, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Tại quảng trường khổng lồ ngay phía trước chỗ sâu nhất, có một người vô cùng hắn to lớn cầu thang đá. So với cái khác, cầu thang đá đều rộng lớn, cao lớn, lộ ra khí phái trang nghiêm. Thánh đình Thái tử Điện Hạ, lúc này chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn bay lên thạch đài đế hoàng nhóm. Trong mắt có chút ít vẻ khinh miệt, chẳng qua là khi Từ Hạo Thiên lúc xuất hiện, mới đưa loại này giả nhân giả nghĩa mỉm cười ngừng lại. Ngược lại bắt đầu dùng một loại lạnh nhưng ánh mắt nhìn lại. Từ Hạo Thiên hơi có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại lúc, Sâm Nhiên biểu lộ đã đổi thành mỉm cười rực rỡ. Kẻ này không đơn giản, Vương Hiểu Long ngưng trọng tự nói, mà Long Đế lại mặt đen lên, một bộ người nào thiếu hắn 800 vạn bộ dáng, để cho người ta không biết mùi vị. Ba tên Long kỵ sĩ khí tức thật biến mất không thấy. Long Đế ngồi tại trên bệ đá, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật sự là Long kỵ sĩ chết đi, khuấy loạn kế hoạch của hắn, để cho hắn như muốn thất thố. Bệ hạ, cũng là thần sai lầm, thần nguyện vọng nhận lãnh cái chết. Long Đế sau lưng như u linh lóe ra một người tới, cúi đầu tự trách nói, cũng chẳng trách ngươi, ngươi cũng là vì bản đế suy nghĩ, sao là trách tội mà nói. Bất quá này cái thù bản đế nhất định phải báo. Long kỵ sĩ đang điều động bốn tên, ngươi đi bố trí đi. Tuân chỉ. Người này gương mặt vẻ cung kính, lại tại đang lúc xoay người lộ ra quỷ dị mỉm cười, cũng không biết là không phải trùng hợp. Long Đế cùng Từ Hạo Thiên cầu thang đá đúng lúc lung lay đối lập. Hai người ánh mắt ở trong hư không gặp nhau, kém chút cọ sát ra đầy trời tia lửa. Long Đế tên này, thật là lớn oan khí a. Xem ra Long kỵ sĩ tổn thất, để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Khó trách một bộ táo bón dạng. Một ngày nào đó trẫm muốn đóng dẹp ngươi, một ngày nào đó trẫm muốn tiêu diệt ngươi. Hai người đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ, người nào có thể tiếu ngạo nam vực, hôm nay liền có thể công bố. Phía dưới ai tới thả con tép, bắt con tôm. Long Đế lúc này mặc dù vạn phần khó chịu, nhưng là đế hoàng uy nghiêm không còn gì để mất. Để ta đi. Đây là một cái tên là Đồng Lâm Ngọc đế hoàng. Trên trong sân rộng du lịch vị trí, cụ Từ Hạo Thiên hiểu được, người này chính là nam vực lãnh thổ lớn nhất, rộng nhất đế quốc, nhưng cũng là nghèo nhất một cái đế hoàng. Ngươi có dám cùng bản hoàng đánh một trận? Đồng Lâm Ngọc bay vào đồng dạng bị trận pháp bao phủ tỉ thí giữa sân, liếc mắt nhìn về phía Long Đế. Lời vừa nói ra, vô luận là xem náo nhiệt, vẫn là tại chàng sở hữu đế hoàng nhóm hô hấp toàn bộ dồn dập lên. Đãng mà hội nghị đỉnh cao mới qua một nửa thời gian, thì có đế hoàng bắt đầu khiêu chiến nam vực đệ nhất đế. Quá sung sướng, đây mới là đế hoàng bản sắc, lúc này mới có thể xem tính. Long Đế đây là cây to đón gió a, hơn nữa còn là thu đại phong. Bất quá mỗi một giới đại hội, Long Đế đều muốn bị khiêu chiến mấy lần, cũng không biến nguy thành an. Vô địch Long Đế danh xưng cũng không phải gọi không. Đối mặt Đồng Lâm Ngọc cường thế khiêu chiến, sở hữu đế hoàng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Đế. Người ta cầm tất có một trận chiến, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời đây? Long Đế phong khinh vân đạm, làm cho Đồng Lâm Ngọc trong nháy mắt nhân khí giảm lớn. Như thế, trẫm ở phía sau chờ ngươi. Làm mọi người giận dữ tràng diện chưa từng xuất hiện, mọi người thấy là một tên nho nhã lễ độ, tự tin bảo bằng đế hoàng hình tượng. Đến, Đồng Lâm Ngọc đã lâu lòng ra, đã không phải là cái tính khí kia nóng nảy, dính hỏa liền đế hoàng. Sau đó, lại có đế hoàng xuống đến trong kết giới, bắt đầu khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trong kết giới phong thanh hiển hách, ầm ầm âm thanh không ngừng, làm cho người khẩn trương vạn phần. Nhưng chiến đấu cũng không thiếu điểm đặc sắc. Nghề này bên ngoài những cái kia hô hào khán giả, liếc qua liền thấy ngay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.